Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, bán khống 4. Triệu Thế Hy yên lặng nghe thật lâu. Lúc này cũng đưa ra nghi ngờ của mình. Thế nhưng là, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn lấy người đem mới đông tệ giá trị đè thấp a. Hẳn là sẽ có phản chế biện pháp mới đúng. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không sai, bọn họ vì ổn định lại mới đông tệ giá trị. Biện pháp tốt nhất cũng là trực tiếp đem ta bán tháo đi ra mới đông tệ đều thu mua trở về. Dạng này trên thị trường hiện có mới đông tệ số lượng ít. Giá cả thì không có cách nào hàng đi xuống. Cho nên nói kết quả là, chúng ta cần so đấu đồ vật, liền là ai tiền trong tay càng nhiều. Nhưng là ở chỗ này, ngoại trừ song phương tiền trong tay bên ngoài, còn có một cái vô cùng thứ then chốt, cái kia chính là thị trường phản ứng. Trương Dịch vô cùng kiên nhẫn cùng chính mình mấy cái tiểu khả ái giải thích trong đó quy luật. Thị trường sẽ đè thấp mới đông tệ giá trị, ngoại trừ ta cố ý bán tháo bên ngoài, còn có những yếu tố khác. Nói thí dụ như, nếu như mọi người đều biết mới đông tệ sẽ bị giảm giá trị, vậy liệu rằng toàn đều cùng theo một lúc bán tháo đâu? Cái kia đến lúc đó đông cực đảo cần phải đối mặt có thể không phải ta một người. Ta nói qua, đông cực đảo sản nghiệp trụ cột là đông điện tập đoàn. Nó giá trị thị trường cao đến hơn 2 vạn hạ tệ. Gần 10 vạn mới đông tệ. Làm đông cực đảo trụ cột sản nghiệp. Nó dính đến các loại đại trung tiểu xí nghiệp khắp toàn bộ đông cực đảo. Căn cứ bọn họ khoác lộ, ra ngoài mắc nợ liền đã tiếp cận 2 vạn hạ tệ. Tình huống thực tế khả năng càng thêm hỏng bét. Mà một khi đông điện tập đoàn xuất hiện vấn đề, toàn bộ đông cực đảo kinh tế hội trường nhất định đại loạn. Đến lúc đó, mới đông tệ giá trị cũng sẽ trên diện rộng ngã xuống. Cho nên, ta sẽ thông qua tiền tệ cùng đông điện tập đoàn cổ phiếu hai tuyến động thủ. Bán khống đông cực đảo. Mấy nữ hài tử đều nghe hiểu về sau. Trương Dịch liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Chuyện này thao tác cụ thể chỉ có Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc có thể giúp được một tay. Minh Ngọc, người phụ trách giúp ta liên lạc trong nước một số chủ yếu tư bản. Hỏi bọn họ một chút có hứng thú hay không cùng đi làm chuyện này. Một tuần lễ về sau, ta sẽ tại Thiên Hải thành phố mời bọn họ cùng đi thảo luận chuyện này. Bán khống đông cực đảo loại. Đại sự này không thể nào là Trương Dịch một người động thủ. Bằng không mà nói, cho dù là hắn bây giờ là cao quý thế giới đỉnh cấp phú hào, thế nhưng là cá nhân tài lực cùng đông cực đảo một cái khu vực đến so vẫn là chênh lệch không ít. Nhiều nhất có thể cho đông cực đảo tạo thành vô cùng đả kích nặng nề. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng cá nhân chiến thắng vẫn là rất không có khả năng. Bởi vậy nhất định phải liên hợp còn lại đại tư bản tập đoàn. Cùng một chỗ ra tay. Tô Minh Ngọc ở trong nước nhiều năm qua vẫn luôn là thịnh thế tập đoàn tai to mặt lớn. Vòng xã giao con so với Trương Dịch còn muốn rộng khắp. Những cái kia đại tư bản tập đoàn đầu lĩnh não não nàng hết sức quen thuộc. Sau khi nghe xong nàng nhẹ gật đầu. Ngài yên tâm, ta cam đoan cuối tuần trong nước mấy cái đại chủ muốn tư bản tập đoàn người phụ trách đều sẽ xuất. Hiện tại Thiên Hải thành phố. Nói đến đây, nàng còn như có như không nhìn Hàn Vũ Nặc liếc một chút. Trong ánh mắt mang theo vài phần thanh lãnh đắc ý. Thân là thịnh thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc. Nhân mạch của nàng phạm vi có thể so sánh Hàn Vũ Nặc phổ biến nhiều. Tầng thứ cũng cao hơn không ít. Vô luận những cái kia tư bản lực lượng có đánh hay không tính toán tham dự vào. Thế nhưng là Trương Dịch tự mình mời. Bọn họ nhất định sẽ cho mặt mũi này. Dù sao thương nghiệp chi thần danh hào cũng không phải cho không. Những năm này dựa vào Trương Dịch kiếm tiền những người kia cả đám đều phát. Ai cũng muốn có thể tìm cơ hội cùng Trương Dịch hợp tác. Những cái kia đại tư bản tập đoàn vẫn luôn ngóng trông Trương Dịch có thể cho thịnh thế tập đoàn lên sàn, còn tranh thủ thời gian đầu tư tiến đến. Bất quá một mực không có cơ hội. Hiện tại cái này cơ hội bày ở trước mắt. Bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Đương nhiên, muốn thuyết phục những thứ này vô lợi không dậy sớm ra hỏa xuất ra vàng dòng bạc trắng cùng Trương Dịch tham dự vào. liền phải phí tổn một số môi lưỡi. Vũ Nặc, Trương Dịch vỗ vỗ bên phải Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ. Trương Dịch, ngươi muốn ta làm những gì a? Ngươi phụ trách giúp ta theo thị trường chứng khoán phía trên đại lượng vay mượn mới đông tệ. Có bao nhiêu ta thì muốn bao nhiêu. Hàn Vũ Nặc trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Âm thầm cùng Tô Minh Ngọc so sánh lên kính. Điểm này ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm thật xinh đẹp. Bo Bo đột nhiên nũng nịu lấy tại Trương Dịch trong ngực ướn ẹo thân thể. Mọi người tắm thời điểm lại không mặc quần áo. Động tác này vô cùng muốn mạng. Trương Dịch ca ca, có nhiệm vụ gì là cho người ta sao? Bo Bo một mặt mong đợi nhìn qua Trương Dịch. Trương Dịch nhéo nhéo cái cằm, cười xấu xa nói. Nhiệm vụ của ngươi cũng là phục vụ tốt ta. Để cho ta có 12 phần tinh thần có thể đi làm sự kiện này. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Dịch tại Đông Cực đảo gặp chuyện thời gian tại toàn bộ mạng lưới phạm vi bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao mấy năm gần đây thời gian bên trong, Trương Dịch đã trở thành toàn cầu võng hồng đồng dạng tồn tại. Hắn mỗi một lần tiên phong đều có thể oanh động toàn cầu. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ người đem hắn coi là thần tượng. Thế mà cũng là dạng này một vị thân gia tại toàn cầu phú hào bảng xếp hạng đều vững vàng tiến trước. 3. Tuổi trẻ tài cao kiệt xuất xí nghiệp gia. Khoa học kỹ thuật người đứng đầu. Vậy mà tại Đông Cực đảo liên tiếp tao ngộ giám sát. Ném trứng gà thậm chí bị ám sát hỏng bét sự kiện. Trong nháy mắt đưa tới toàn thế giới các nơi dân mạng đối Đông Cực đảo nghị luận. Không ít người đều bị Đông Cực đảo định vị lớn nhất không thích hợp tiến về du lịch khu vực. Trong lúc nhất thời, không ít tiến về Đông Cực đảo chuyến bay đều ngừng chờ. Bởi vì du khách lâm thời hủy bỏ vé máy bay. Thậm chí tại Đông Cực đảo nội bộ, đều bởi vì lần này sự kiện đưa tới đảo dân oán giận. Bọn họ cảm thấy chuyện này cùng Lý Anh Nam có không thể chia cắt quan hệ. Vô luận có phải hay không nàng chỉ điểm. Nàng đều nhất định muốn vì chuyện này gánh phụ trách nhiệm. Lý Anh Nam cũng là biết rõ chuyện này ảnh hưởng đến cỡ nào ác liệt. Vội vàng đứng ra tự mình tỏ thái độ. Đối với Trương Dịch tiên sinh tại Đông Cực đảo gặp chuyện sự kiện chúng ta thâm biểu tiếc nuối. Đồng thời biểu thị vạn phần áy náy. Nhưng là đi qua kiểm chứng. Hai tên phạm tội phần tử cũng không phải là Đông Cực đảo bản thổ nhân sĩ. Hẳn là theo ngoại cảnh đi vào Đông Cực đảo hành hung. Cho nên chuyện này, cùng chúng ta Đông Cực đảo cũng không có trên thực chất liên quan. Chúng ta hy vọng tương quan phương diện cùng nhân sĩ có thể bảo trì khắc chế tâm tính. Lý tính đối đãi vấn đề này, không nên đem tình thế khuếch đại. Càng không muốn ô danh hóa chúng ta Đông Cực đảo. Mặt khác Đông Cực đảo tuyệt đối là trên thế giới an toàn nhất cùng thích hợp du lịch địa phương. Chúng ta có thật nhiều có tên mỹ thực và mỹ cảnh. Hoan nghênh mọi người đi vào Đông Cực đảo du lịch. Một phen không nhẹ không nặng nói chuyện. Trực tiếp đem trách nhiệm của mình liếc sạch sẽ. Thậm chí còn ở phía sau vì Đông Cực đảo làm tuyên truyền. Hy vọng các nơi trên thế giới du khách có thể đến du lịch. Hiển nhiên, bởi vì Trương Dịch sự kiện phát sinh. Để bọn hắn bên này du khách giảm mạnh. Nhất là bờ biển đối diện du khách. Càng là cảm thấy thật sâu căm hận cùng hoảng sợ. Dù sao ngươi muốn a, Trương Dịch nhân vật như vậy. Bên cạnh hắn có bao nhiêu tinh nhuệ bảo tiêu. Nếu như hắn không phải thân phận cao đại nhân vật. Có thể tại ám sát bên trong sống sót sao. Cho nên người bình thường tốt nhất vẫn là đừng đi cái chỗ kia thì tốt hơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.